Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Tống Quân Thiên Lý Ly Biệt. Bắc Cảnh Chi Chủ từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói trong vòng 3 ngày phải ly khai, nhất định phải ly khai, kéo thêm 1 giây đồng hồ đều không được, mà ở 3 ngày kỳ hạn đến thời điểm. Bắc Cảnh phong bế trận pháp cũng đã bắt đầu hoàn toàn về tới trước kia bộ dạng. Người nào đó thực lực tuy mạnh, nhưng mà Ly Bắc Cảnh chi chủ vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Mạnh mẽ xông tới là không thể nào đấy. Trong lúc nhất thời, Khương Dự đầu lớn như cái đấu. Tại tế đàn bên trong hắn cảm giác không đến thời gian lưu động. Cái này Bắc Cảnh chi chủ như thế nào không đề cập tới tình chính mình thoáng một phát. Muốn rời đi, còn có một con đường khác. Từ tế đàn hướng trong vực biên cảnh chậm rãi đi ra ngoài. Không thể bay, cũng không thể mở ra không gian thông đạo. Thành thành thật thật chính mình đi, Bắc Cảnh chi chủ nhàn nhạt nói ra. Thành thành thật thật đi ra ngoài sao? Khương Dự trong lòng kinh ngạc, cái kia đa tạ, tại biết được Bắc Cảnh chi chủ sẽ thả chính mình đi rồi. Khương Dự trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, trong nội tâm càng là có chút may mắn. Lần này, từ ám hư đại lục trở về, trải qua khó khăn trắc trở, đánh bậy đánh bạ lựa chọn đi thông Bắc Cảnh cái thông đạo này. Khương Dự vốn tưởng rằng thật là không xong một sự kiện. Không nghĩ tới cuối cùng không riêng bị Bắc Cảnh chi chủ cứu được. Vẫn nghĩa vụ cho mình giảng giải đi một tí có quan hệ nửa hư cảnh giới tu luyện sự tình. Cao lớn tế đàn, đứng ở phía trên nhất có thể quan sát toàn bộ Bắc Cảnh. Hướng phía dưới là vô số cầu thang. Cầu thang hai bên toàn bộ là quá khứ chân thật diễn biến bích họa. Trên cầu thang đi xuống rồi Khương Dự, dậm ở cát đất lên, trũng xuống ra từng cái một dấu chân, chậm rãi từ tế đàn kéo dài hướng Bắc Cảnh biên cảnh. Phải về trong vực, Khương Dự trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từ khi thần hồn hai phần sau đó, một nửa thần hồn tiến nhập ám hư đại lục. Mà một nửa khác thần hồn vì tận khả năng duy trì cả hai liên hệ, cũng một mực bế quan. Khương Dự không sai biệt lắm 2 năm không có tiếp xúc đến La Hư Đại Lục rồi. Giờ này khắc này, Khương Dự thể sắc và tinh thần nhẹ nhõm, tạm thời giải quyết xong ám Hư Đại Lục một vài vấn đề. Hắn cũng không cần lại gánh chịu áp lực lớn như vậy. Bắc Cảnh đầy trời cát vàng không ngừng thổi bay. Khương Dự cứ dựa theo Bắc Cảnh chi chủ theo như lời, chậm rãi đi ra Bắc Cảnh. Dù sao, hiện tại thời gian của hắn cũng rất nhiều, khó được nhẹ nhõm thoáng một phát. Khương Dự một thân một mình, hai tay gối ở sau ót, thần sắc nhàn nhã. Gia hỏa này ngược lại là tự tại, vô ưu vô lự. Tế đàn chi linh thanh âm vang lên, chẳng qua là, ngoại trừ Bắc Cảnh chi chủ, rồi lại không có bất kỳ người nào nghe được, mà Bắc Cảnh chi chủ áo đen tại dài đằng đẵng vàng trong cát nhẹ nhàng phiêu đãng. Nàng liền đứng ở Khương Dự bên cạnh thân, đi theo Khương Dự cùng đi, sau lưng đã lưu lại rồi một tháo chạy dấu chân, chẳng qua là. Vô luận là Bắc Cảnh chi chủ vẫn là của nàng giấu chân, Khương Dự đều nhìn không tới chút nào, cũng không cảm giác được chút nào. Khương Dự giống như là hơn nhiều một cái bóng. Nàng tới đưa tiễn Khương Dự, phải từ từ đi ra Bắc Cảnh, là một kiện rất tốn sự tình. Khương Dự tuy rằng không nghĩ ra Bắc Cảnh chi chủ nếu như nguyện ý thả chính mình đi, vì sao còn muốn áp dụng phiền toái như vậy sự tình. Nhưng mà Bắc Cảnh chi chủ hiển nhiên sẽ không tại loại này sự tình trên lừa gạt hắn. Không nghĩ ra liền không nghĩ ra, quyền cho là một lần lữ hành, Trên đường đi, Khương Dự đi ngang qua đi một tí, năm đó chính mình đến Bắc Cảnh lúc đã đến địa phương. Có năm đó gặp được bão bão địa phương, cũng đụng phải một ít biết Bắc Cảnh người. Đương nhiên, đối với thực lực mình không có điểm bức mấy, đến đây tìm phiền toái tiểu lâu la cũng không ít. Loại này, trang bức vẽ mặt sự tình đừng nói rồi. Khương Dự mình cũng cảm thấy đần độn vô vị. Khương Dự đi qua không ít tiểu thành trấn, bình thường nghỉ ngơi một chút liền sẽ rời đi, mà Bắc Cảnh chi chủ cứ như vậy phụng bồi hắn đi, quả thực như bóng với hình. Lại nói, cái này hai cặp dấu chân như thế nào đều điền không hết, một mực tồn tại. Khi hắn đi qua sau đó, có dân trấn sẽ phát hiện dấu chân quỷ dị, trong lòng ngạc nhiên. Từ tế đàn xuất phát nửa năm ni, ồ, kỳ quái, Bắc Cảnh lớn như vậy đấy sao? Ta đi lâu như vậy vẫn chưa ra khỏi đây. Khương Dự nghi hoặc, trong nội tâm cảm giác rất kỳ quái. Dùng hắn đối với Bắc Cảnh nhận thức, hiện tại sớm nên ra Bắc Cảnh. Nhưng mà, phía trước như cũ là một mảnh cát vàng, nhìn không tới phần cuối. Tại Khương Dự nghi hoặc được nữa, Bắc Cảnh chi chủ liền ở bên cạnh nhàn nhạt mà nhìn hắn. Ôm như vậy nghi hoặc, Khương Dự tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cho là mình là thẳng tắp tiến lên đấy. Nhưng mà, nếu như từ Bắc Cảnh trên không nhìn, có thể chứng kiến Khương Dự qua dấu chân, đã vây quanh tế đàn vòng một vòng lại một vòng. Một năm sau, Khương Dự còn không có đi ra Bắc Cảnh. Thụy Tâm, xảy ra chuyện gì vậy? Trong tính toán, xin chờ đợi, ngươi đều tính toán mấy tháng. Khương Dự bất đắc dĩ nhìn lên trời. Cái này đặc biệt sao? Cũng quá không khoa học rồi. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, hắn là người ngu cũng biết là ngươi đang cố ý giở trò. Tế đàn chi linh có chút bất đắc dĩ đối với Bắc Cảnh chi chủ nói ra. Bắc Cảnh chi chủ ánh mắt lạnh lùng quét tế đàn chi linh liếc. Ai cần ngươi lo? Bắc Cảnh chi chủ ánh mắt lại chuyển tới Khương Dự rồi trên người. Trong đôi mắt lộ ra một ít vẻ dãy giụa. Vốn định lấy chỉ nhiều chạy một vòng. Kết quả, đi lần này xuống đã không biết bao nhiêu vòng rồi. Nhưng mà, gia hỏa này lần sau có việc tìm đến mình, lại sẽ là bao lâu đây? Cuối cùng, Bắc Cảnh chi chủ thở dài một hơi. Được rồi, thả hắn đi sao? Nhưng mà, hai năm sau, Khương Dự mới rút cuộc thấy được Bắc Cảnh biên giới. Cái kia tách ra trong vực cùng Bắc Cảnh rộng lớn hắc hà. Lập tức, Khương Dự như chút được gánh nặng, rốt cuộc chứng kiến cuối. Đi lâu như vậy, Bắc Cảnh chi chủ mục đích ở đâu? Mãnh liệt, Khương Dự một kích trưởng, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đoạn đường này nhìn không tới phần cuối. Hành tẩu trải qua cùng với Bắc Cảnh chi chủ theo như lời nửa hư cảnh giới giống nhau. Cái này vẫn chỉ là 3 năm, nếu như đổi thành rồi thật sự nửa hư cảnh giới, cái kia không thể tưởng tượng. Bắc Cảnh chi chủ cố ý để cho ta đi 3 năm, chính là vì để cho ta càng sâu nhận thức thoáng một phát. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự cũng hiểu rõ rồi Bắc Cảnh chi chủ dụng tâm. Trong nội tâm cái kia một chút oán niệm cũng tiêu tán. Mà nghe được Khương Dự lời nói, tế đàn chi linh cùng Bắc Cảnh chi chủ đều hơi hơi kinh ngạc. Tế đàn chi linh càng là im lặng. Đây là hoàn mỹ cho Bắc Cảnh chi chủ một cái bốc đồng giải thích. Ngươi không nói cho hắn, hắn đoán chừng vĩnh viễn cũng ý thức cũng không đến phiên ngươi, chính là hắn trong nhận thức biết. Chính là cái kia thảo thảo, tế đàn chi linh bất đắc dĩ đối với Bắc Cảnh chi chủ nói ra. Nó nhớ tới chính mình lần thứ nhất nói cho Khương Dự Bắc Cảnh chi chủ tên thời điểm. Người sau ngây người một lúc nhớ lại, hiển nhiên là không có quên sự kiện kia. Chẳng qua là cả hai giữa, ngoại trừ một cái tên, chênh lệch quá lớn. Thời gian thượng sai rồi 50 vạn năm. Tu vi trên càng là một phàm nhân. Một cái là nửa hư cảnh giới. Muốn mạnh mẽ liên hệ cùng một chỗ là làm khó Khương Dự rồi. Hắn ý thức không đến coi như xong. Ta hiếm có sao? Bắc cảnh chi chủ hừ lạnh một tiếng. Đối với tế đàn chi linh nói ra, ngươi không hiếm có. Là ai 2 năm trước liền quyết định muốn thả Khương Dự đi? Kết quả 2 năm sau, Khương Dự mới nhìn đến bắc cảnh biên giới. Coi như là từng bước một đi. Từ tế đàn đến bắc cảnh biên giới, tối đa cũng liền 3 tháng hành trình mà thôi. Khương Dự quay đầu lại nhìn, vừa nhìn bắc cảnh cái kia dài đằng đẵng cát vàng, khóe miệng lộ ra một ít vui vẻ. Đã có bắc cảnh chi chủ cho phép, về sau ngược lại là có thể thường đến bắc cảnh nhìn xem. Chẳng qua là hy vọng lần sau không muốn lại đi 3 năm rồi. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, Khương Dự bước ra rồi bắc cảnh biên cảnh, bước về phía rồi trong vực. Bắc cảnh chi chủ bước chân dừng ở bắc cảnh biên giới lên. Ánh mắt rơi vào Khương Dự trên người, nhìn chăm chú lên người sau đi xa, thẳng đến mở ra không gian thông đạo, triệt để biến mất ở trước mắt. Rời đi, bắc cảnh chi chủ hơi hơi thất lạc. Tế đàn chi linh nhìn bắc cảnh chi chủ, không khỏi có chút đau lòng. Nó biết rõ bắc cảnh chi chủ ý tứ, hướng Khương Dự thẳng thắn chân tướng. Thảo thảo có 50 vạn truy đuổi cùng đệ 13 chấp niệm, mà Khương Dự có bất quá là chính là một đoạn mấy tháng ảo cảnh. Giữa hai người này chênh lệch thật sự là quá lớn, trong đó ý nghĩa quả thực là ngày đêm khác biệt. Nào đó trình độ mà nói, bắc cảnh chi chủ làm như vậy ngược lại là tại tự bảo vệ mình. Khương Dự cùng nàng chỉ có lấy mấy tháng ảo cảnh quen biết. Có lẽ, thẳng thắn sau đó, Khương Dự sẽ đem nàng cho rằng một cái bình thường bằng hữu. Nhưng mà, cái này cùng Thảo Thảo chờ mong nhập lại không phù hợp. Cùng hắn như vậy, còn không bằng không nói. Ít nhất vẫn hoài có một chút ý muốn. Dù sao, cũng lần nữa mới quen rồi, cứ như vậy xuống dưới. Chỉ có ta biết rõ, cũng rất tốt, bắc cảnh chi chủ nhàn nhạt nói ra. Sau đó, nàng cũng quay người, chậm rãi đi về tới rồi bắc cảnh. Mà bắc cảnh cả vùng đất, so sánh với 3 năm trước đây, hơn nhiều 2 cặp một mực vườn quanh lan tràn dấu chân. Một vòng lại một vòng, trong vực, 5 năm trước, trước một đời Thái Bắc cổ thành chi chủ vẫn lạc, cho trong vực trùng trùng điệp điệp một kích, đã không có một cái nửa hư cảnh giới áp chế, trong vực khắp nơi cũng mơ hồ có chỗ hỗn loạn lên. Vừa bắt đầu, kiêng kỵ tại Khương Dự thực lực, cho nên, khắp nơi vẫn còn tương đối an ổn. Nhưng mà, liên tiếp 5 năm, Khương Dự đều không có truyền ra chút nào tin tức. Lại liên tưởng đến 5 năm trước, có người tự mình chứng kiến Khương Dự hãm sâu lòng đất thông đạo. Cho dù đằng sau lại đang trong vực hiện thân, thực sự áp chế không nổi mọi người trong lòng các loại phỏng đoán. Khương Dự không có từ ám hư đại lục trở về, đây là tận mắt nhìn thấy sự thật. Mà cái khác Khương Dự, mọi người dần dần suy đoán chẳng qua là một cỗ thế thân, một cái khôi lỗi. Dù sao, Khương Dự am hiểu nhất đúng là chế tạo khôi lỗi người máy rồi. 5 năm trước, Khương Dự lâm vào lòng đất thông đạo, băng điệu lăng tu vi còn không cao. Vì tạm thời trấn áp trong vực thế lực khắp nơi, cầm một cỗ khôi lỗi thế thân đến làm ta sợ đám. Bằng không thì, vì sao, những năm này Khương Dự đều không có xuất hiện. Rất nhiều người như vậy suy đoán, nói, tại 3 năm trước đây, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ sau cùng rời đi trước Bắc Cảnh, về tới Thái Cực Kiếm Núi, mà kia đột phá nửa hư cảnh giới tin tức cũng truyền ra. Lập tức, trong vực tất cả mọi người kinh hãi. Nguyên bản, tất cả mọi người là thiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ cái này vừa đột phá, không thể nghi ngờ phá vỡ cân bằng. Ngay sau đó, Băng Điệu Lăng cũng đột phá tin tức truyền tới, lại để cho vô số người không thể tin. Dù sao, Băng Điệu Lăng thái quá mức trẻ tuổi, trong lúc nhất thời, dung chuyển trong vực lập tức biến thành nước đọng. Lúc kia, trong vực tất cả mọi người kiêng kỵ, trở nên như là quai bảo bảo. Sao con ngoan, giống nhau, nhưng mà, Băng Điệu Lăng đột phá nửa hư cảnh giới tin tức truyền ra 3 năm, cũng không gặp Băng Điệu Lăng bóng người. Ngược lại là Thái Bắc Cổ Thành cũng không thấy rồi. Vì vậy, mọi người đối với cái này đều là hoài nghi. Băng Điệu Lăng còn trẻ như vậy, không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Đây là âm mưu. Tin tức truyền ra những cái kia đều là đã từng cùng Khương Dự quan hệ tốt, cố ý cho Băng Điệu Lăng vật che chắn. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Thái Bắc Cổ Thành lại có ý muốn. Tại Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ đã là nửa hư cảnh giới dưới tình huống, cùng với Thái Cực Kiếm Núi tranh phong, nhất định phải tái xuất hiện một vị nửa hư cảnh giới. Mà Thái Bắc Cổ Thành là đột phá tốt nhất cơ hội. Đối với những thứ này di động không an phận thế lực, bất luận là Thái Cực Kiếm Núi hay vẫn là một ít biết rõ chân tướng thế lực, đều không có như thế nào đi quản. Dù sao, đẳng cấp tên sát tinh kia vừa ra tới, những người này cũng liền cho hắn chúc mừng thoáng một phát trở về trong vực. Những sự tình này, chính mình hay vẫn là không đúc kết thì tốt hơn. Mà Thái Cực Kiếm Núi, lúc này lại là một cái khác phù hợp quang cảnh. Từ khi 3 năm trước đây, Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ trở lại Thái Cực Kiếm Núi, đột phá nửa hư cảnh giới tin tức truyền ra, nơi đây cũng đã trở thành một cái vô thượng cấp thế lực khác. Vô số người kính ngưỡng sợ hãi, đã từng, mọi người sợ hãi chính là Thái Bắc Cổ Thành, mà bây giờ, lại thêm một cái Thái Cực Kiếm Núi. Trở thành Thái Cực Kiếm Núi đệ tử, đã thành trong vực làm cho có trẻ tuổi chọn lựa đầu tiên. Thậm chí rất nhiều cực hạn thế lực gia tộc thiên kiêu cũng đều lựa chọn bái nhập Thái Cực Kiếm Sơn môn xuống. Nửa hư cảnh giới đối với mọi người lực chấn nhiếp quá đủ. Thái Cực Kiếm Núi nghênh đón một vòng thế lực nhanh chóng bành trướng thời kỳ. Không tốt, không tốt, có tin tức, tại trong vực một chỗ địa vực, thậm chí có người trên đường đồ sát Thái Cực Kiếm Núi đệ tử. Hơn nữa, một giết chính là hơn 10, đằng sau, có trưởng lão tiến về trước, đều bị giết, không dám tưởng tượng, giết Thái Cực Kiếm Núi đệ tử người thập phần liều lĩnh. Nói chính mình thế lực sau lưng không kém gì Thái Cực Kiếm Núi. Đối với Thái Cực Kiếm Núi đệ tử, muốn giết cứ giết, hãy cùng tàn sát con chó giống nhau. Kinh khủng hơn chính là, có một người mặc trẻ tuổi uy nghiêm người, vậy mà hướng Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ khiêu khích, lại để cho Thái Cực Kiếm Núi vì đến thiên địa Cẩm Tú Hồ cho bọn hắn xin lỗi. Đây cũng quá khoa trương. Không phải là bọn hắn giết Thái Cực Kiếm Núi đệ tử sao? Tại sao phải Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ xin lỗi? Có người muôn phần kinh ngạc nói. Nói là mấy cái Thái Cực Kiếm Núi đệ tử trước khi chết đem hắn áo trắng nhuộm hồng cả, lại để cho Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ cho rửa sạch sẽ. Cái này mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ thế nhưng là nửa hư cảnh giới. Bây giờ Thái Cực Kiếm Sơn giã là như mặt trời ban trưa. Thậm chí có người dám như vậy vũ nhục hắn. Đây là chán sống. Những cái kia không biết tự lượng sức mình người vẫn nói gì đó. Đúng rồi, vẫn có một người tuổi còn trẻ nói. Băng Điệu Lăng không muốn trốn đi. Đem Thái Bắc Cổ Thành mau chóng dâng lên. Hơn nữa, đang nghe nói Băng Điệu Lăng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân về sau. Còn muốn cầu phải gả cho hắn, hí. Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ có đôi khi còn dễ nói lời nói. Nhưng mà, Tinh Tế Chi Thành thành chủ, năm đó là một mất hứng cùng với thiên hạ là địch. Ép ngay cả mình tông môn đều phản bội. Muốn giết người liền giết người đấy. Là hư đại lục người. Đối với đã đột phá đến nửa hư cảnh giới Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ là kính sợ. Nhưng mà, đối với Khương Dự liền là đơn thuần đất có chút e sợ. Dù là người sau thực lực không bằng Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ. Dù sao, Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ là một cái tông môn lĩnh tụ. Là giảng đạo lý đấy. Là có điều cố kỵ đấy. Trừ phi là đã dẫm vào người ta điểm mấu chốt. Uy hiếp được tông môn lợi ý. Bằng không thì đều là có thể thật dễ nói chuyện đấy. Nhưng mà Tinh Tế Chi Thành thành chủ giống như cho tới bây giờ liền không biết cái gì thật dễ nói chuyện. Người ta người cô đơn, liền một người chưa lập gia đình vợ, còn có một con gái, cần cố kỵ cái gì? Mấu chốt là nửa hư phía dưới đệ nhất nhân danh xưng không phải cho không đấy. Trong vực tất cả cực hạn thế lực đều bị đánh. Cũng liền Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ trước mắt có thể không sợ Khương Dự. Những thứ này không biết từ chỗ nào chui ra người. Có phải hay không sống ở một cái đằng trước niên đại A. Lá gan vậy mà như thế lớn. Ai biết yên lặng chờ lấy chế diễu. Ta cũng không tin Thái Cực Kiếm Núi đệ tử bị giết. Thái Cực Kiếm Núi Sơn chủ gặp nhịn xuống đi. Còn có Tinh Tế Chi Thành thành chủ Khương Dự 5 năm không xuất quan. Không biết hiện tại tại như thế nào, yên lặng chờ diệt môn thảm án phát sinh. Hết chương.